Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, truyền thụ Upa. Linh hì hì cười nói: "Thiên thần biết thì thế nào? Nhiều lắm thì mắng vài câu đem chúng ta chạy xuống đi. Hắn nhưng là thiên thần, chẳng lẽ sẽ chấp nhặt với chúng ta? Vậy cũng không phù hợp thân phận của hắn a. Người nói có đúng hay không? Thế nào? Đợi chút nữa chúng ta đi ăn cơm mua quần áo thời điểm. Thuận tiện mua mấy cái chuông lục lạc trở về." Chấm ngoặc kép, Yajirop đem đầu lắc nguầy nguậy. "Không nên, không nên, không được. Ta không muốn đi mỗi ngày thần, cũng không muốn làm ngươi đồng lõa. Chính ta đi mua quần áo đi, lại cùng ngươi đi một đường, sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết." Linh thấy béo võ sĩ quay người muốn đi, một lần kéo kéo ở hắn, luôn miệng nói: "Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Ta muốn đi cũng không đi được a. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Muốn thần mèo Karin đồng ý mới được. Khó trách hắn một tấc cũng không rời đỉnh tháp. Nguyên lai là sợ có người vụng trộm leo đi lên. Tốt không nói thiên thần điện. Chúng ta đi ăn tiệc. Mua quần áo mới. Đi liều mạng." "Cái gì liều?" Ngoặc kép, shop, mua sắm. Hai người đi đến thành thị bên trong. Vốn là nghĩ trước tìm tiệm cơm ăn uống thả cửa. Lại không nghĩ rằng không có một cái nào tiệm cơm nguyện ý tiếp đãi hắn hai. Bởi vì tiếp đãi đừng nói sẽ có khách mới tiến đến. Đã tại trong tiệm dùng cơm người cũng không phải toàn chạy không thể. Thế là hai người trước tìm cái địa phương thư thư phục phục ngâm tắm rửa. Sau đó lại mua hai thân thích hợp quần áo. Lúc đầu quần áo thực sự quá thối. Trực tiếp vứt bỏ. Ăn no nê uống một chầu về sau. Linh đi mua mấy cái không đồng loại hình phòng ốc bao con nhộng. Chủ yếu là cho Bora phụ tử mang. Bởi vì thấy này hai cha con còn tại ở lều vải. Hiện tại nắm bọn hắn tại giải quyết mỗi ngày đồ ăn. Nếu bọn hắn không nguyện ý lấy tiền. Như vậy cho cái phòng ở thay cơm tiền. Yajirop thấy Linh là cái thổ hào. Cũng mặt dạn mày dày phân biệt chọn lấy phòng ở cùng máy phi hành chung hai cái bao con nhộng. Lấy tên đẹp bồi luyện phí. Linh trong lòng mừng thầm. Không sợ ngươi làm thịt chính mình, liền sợ ngươi không động tâm. Lần này quay đầu nhường ngươi ra tuyệt chiêu liền có viện cớ tiền đều thu. Còn dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu không được. Trở lại thêm lâm thánh địa về sau, Bora lại không nguyện ý tiếp nhận Linh hảo ý. Nói đây là thánh địa thủ hộ giả từ xưa lưu truyền xuống quy củ. Nhất định phải tại gian khổ hoàn cảnh bên dưới tu luyện. Thời khắc bảo trì một khỏa tinh khiết tâm. Mới không phụ thánh địa thủ hộ giả tên. Linh thấy Bora nói như vậy. Cũng không có lại kiên trì. Chỉ là mở ra một tòa đơn sơ nhất hai tầng gỗ phòng. Nói này là chính mình trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng bên dưới tháp đặt chân phòng ở. Như thế điều hòa sau Bora không phản đối nữa. Không biết thế nào. Linh nhìn thấy Bora Upa phụ tử sau cảm giác đặc biệt thân thiết. Không nhịn được nghĩ để bọn hắn trôi qua khá hơn một chút. Một kế không được, lại xảy ra một kế. Nói với Upa, Upa, ta đang bò tháp thời điểm. Thấy ngươi tại chính mình huấn luyện, hoặc là cùng phụ thân ngươi đối luyện. Ân, ta có chút kiến nghị muốn cùng ngươi nói. Tại quê nhà thời điểm, Quy Tiên Nhân ra dạy Goku. Krillin thời điểm, ta cũng cùng theo một lúc huấn luyện. Bộ kia phương thức huấn luyện rất có hiệu quả. Ta đem phương pháp huấn luyện nói cho ngươi. Ngươi theo bộ này phương thức huấn luyện một quãng thời gian đi. Upa nghe cao hứng nói. Linh ca ca, khó trách ngươi lợi hại như vậy. Nguyên lai giống như Goku. Đều là võ thiên lão sư đồ đệ a. Linh có chút lúng túng nói. Ách, cũng có thể nói như vậy. Bora đại thúc, ta cũng không phải là nói Upa rèn luyện phương pháp không đúng. Nhưng thật ra là, chấm ngoặc kép, Bora ôn hòa nói, người nhưng thật ra là vì tốt cho hắn. Người không cần nói rõ lý do, ta hoàn toàn hiểu ngươi ý tứ. Cũng chính là ngươi cùng ta hai cha con hợp ý. Nếu như là bình thường người làm sao lại phát hiện tâm. Nói với chúng ta những này đây. Linh gãi gãi đầu, cười ha ha. Hợp ý, đúng đúng đúng, đúng là như thế, Đại khái là bởi vì ta từ nhỏ cũng là cùng ba ba cùng nhau lớn lên đi. Chấm ngoặc kép, Bora suy nghĩ một chút nói. Ta chỉ có một vấn đề. Võ Thiên lão sư cho phép ngươi đem bộ này phương pháp huấn luyện truyền thụ cho Upa sao? Linh vội vàng nói. Không có vấn đề. Kỳ thật đây là một bộ nhập gia tùy tục phương pháp huấn luyện. Cũng không coi vào đâu không nổi bí mật. Ở trên đảo liền có rất nhiều người gặp qua. Cho dù tốt phương pháp huấn luyện, không kiên trì được cái kia cũng vô dụng. Then chốt vẫn phải xem Upa chính mình. Quy Gia Gia nói qua, tâm địa thiện lương càng nhiều người, thực lực càng mạnh. Với cái thế giới này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Linh chợt nhớ tới, những cái kia trước đó nhìn qua võ đạo hội sau nhiệt huyết dâng lên. Chạy đến đảo tới tìm Quy Tiên Nhân học nghệ, fan hâm mộ. Theo chính mình cái mông sau không có mấy ngày liền không kiên trì nổi. Dồn dập lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi ra hỏa. Hiện tại lại đang ở đâu? Đoán chừng bọn hắn hiện tại liền Upa đều đánh không lại a. Bora nghe ngẩn người mê mẩn. Quả nhiên là võ thuật chi thần Võ Thiên lão sư a. Nói lời như thế có triết lý. Upa, còn không mau tạ ơn Linh ca ca. Upa biết phụ thân đồng ý. Nhảy cẫng hoan hô nói. Tạ ơn Linh ca ca. Tạ ơn Võ Thiên lão sư. Linh gọi tới Cân Đầu Vân nói. Upa, đến. Ta mang ngươi tường mảnh quan sát một chút địa hình. Cho ngươi thêm chế định kế hoạch huấn luyện đi. Được rồi. Upa nhảy lên. Linh còn muốn nhắc nhở hắn cẩn thận. Thấy một lần hắn vững vững vàng vàng đứng tại Cân Đầu Vân phía trên. Mới yên lòng. Nghĩ thầm đó là cái tâm linh thuần khiết hảo hài tử. Linh không biết, Upa trước đó cưỡi qua Son Goku Cân Đầu Vân, cho nên hắn mới sẽ như vậy tự nhiên nhảy lên. Nếu như đổi lại người bình thường, khả năng đối có thể đứng ở trên mây vẫn là sẽ ôm lấy thái độ hoài nghi. Yajirop thấy Linh nhiều chuyện, trở ngại mỗi ngày đồ ăn thể diện, lại không tốt nói thêm cái gì. Nhân tiện nói, Linh. Vậy ngươi vội vàng đi. Ta lên trước tháp đi. Ách, đúng. Đem túi nước cho ta. Ta cho mèo già mang nước tắm. Nếu không ta tay không trở về. Hắn chỉ định không cho ta sắc mặt tốt. Linh nhớ tới đi ra lúc thần mèo Karin phân phó. Vội vàng tìm ra túi nước nói. Vậy lần này ngươi mang đi. Sau này ta đến mang. Yajirop lên tháp về sau. Linh mang theo Upa cưỡi Cân Đầu Vân. Quay quanh thêm lâm thánh dạo qua một vòng, lợi dụng khác biệt địa hình, cho Upa chế định tương ứng kế hoạch huấn luyện, đem những này kế hoạch từng cái nói rõ về sau. Linh lấy sau cùng ra một kiện phụ trọng sau lưng nói. Cái này che lưng là đặc chế, phía trên có mấy cái nút, mỗi theo một cái nút, sau lưng liền sẽ gia tăng 10 kg trọng lượng, người trước theo 10 kg phụ trọng bắt đầu luyện lên đi. Upa nhận lấy, lập tức thoát y thay đổi. Linh hiện trường dạy hắn làm sao kỹ thuật, đem sau lưng phương pháp sử dụng giáo hội về sau. Linh lại lặng lẽ lấy ra 10 hạt đậu tiên, đưa cho Upa. Đây là 10 hạt đậu tiên. Người cẩn thận cất kỹ. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào biết. Tốt nhất liền ba ba của ngươi cũng không nên nói. Cái này đậu tiên có 2 cái vô cùng thần kỳ công năng. Chấm ngoặc kép, Linh đem đậu tiên tác dụng nói rõ ràng về sau. Upa tuổi không lớn lắm, hiểu biết có hạn, còn không biết đậu tiên chân quý. Chỉ biết là thứ này vô cùng thực dụng, cao hứng thu vào. Trong lòng nghĩ, cái này Linh ca ca chẳng những công phu lợi hại, trên người còn có nhiều như vậy thần kỳ bảo bối. Thật là một cái người tốt. Linh cố ý che giấu đậu tiên có khả năng tăng trưởng sức chiến đấu tác dụng. Là nghĩ đến Upa phát hiện thực lực của mình sau khi tăng lên. Sẽ ngộ nhận là chính mình cố gắng huấn luyện kết quả. Trên thực tế có một bộ phận là. Như thế sẽ tăng lên lòng tin của hắn cùng tính tích cực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.